Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 608, quên em đi. Góc truyện audio.com. Trần Thanh Thảo chết lâu rồi. Chẳng phải anh đã biết lâu rồi sao? Khuôn mặt Hoàng Mạnh Cường âm đạm, lạnh lùng nói với Đinh Kiến Quốc. Đinh Kiến Quốc nở một nụ cười thấp, nhìn Đinh Cảnh Duy trong vòng tay của mình, nhẹ nhàng nói. Cảnh Duy, nói với chủ Hoàng Mạnh Cường. Con đã nhìn thấy gì? Là mẹ chú Hoàng Mạnh Cường. Chú trả mẹ lại cho cháu. Trả mẹ lại cho cháu. Đinh Cảnh Duy hét lên với Hoàng Mạnh Cường. Đôi mắt cậu bé đỏ hoe. Nhìn Đinh Cảnh Duy, ánh mắt Hoàng Mạnh Cường thâm sâu nói. Cảnh Duy, cháu thấy mẹ cháu ở đâu? Cháu phải đi tìm mẹ. Đinh Cảnh Duy thoát khỏi vòng tay của Đinh Kiến Quốc và chạy lên lầu. Nhìn thấy động tác của Đinh Cảnh Duy, ánh mắt Hoàng Mạnh Cường trở nên nghiêm túc. Anh ấy muốn bước tới ngắn Đinh Cảnh Duy, nhưng Đinh Kiến Quốc đã ngăn cản anh ấy. Hoàng Mạnh Cường, cậu muốn làm gì? Câu này, tôi có nên hỏi cậu không? Cảnh Duy là một đứa trẻ, có làm loạn một chút cũng không sao. Cậu là người lớn mà đang làm gì vậy? Tôi chỉ biết là cậu đã giấu nhẹm Trần Thanh Thảo. Đinh Kiến Quốc lạnh lùng đẩy Hoàng Mạnh Cường ra, đi theo Đinh Cảnh Duy lên lầu. Nhìn bóng lưng của Đinh Kiến Quốc, ánh mắt Hoàng Mạnh Cường trở nên u ám. Khi Trần Thanh Thảo nghe thấy tiếng động ở tầng dưới, cô biết rằng cuối cùng Đinh Kiến Quốc cũng đã đến. Anh luôn là một người rất nhạy bén. Không có gì lạ khi biết cô trốn trên lầu. Cô chỉ không ngờ rằng cô và Đinh Kiến Quốc lại gặp nhau sớm như vậy. Mẹ, mẹ, sau khi nhìn thấy Trần Thanh Thảo, Đinh Cảnh Duy lao về phía Trần Thanh Thảo. Cậu bé biết mẹ đang ở đây. Quả nhiên mẹ đang ở, Trần Thanh Thảo ngồi xổm xuống. Mặc dù không dây, nhìn thấy mặt Đinh Cảnh Duy, nhưng Trần Thanh Thảo, âu 40 vẫn nói chuyện với Đinh Cảnh Duy bằng giọng điệu bình tĩnh khác thường. Cảnh Duy, tôi không phải là mẹ của cháu. Mẹ, mẹ không cần Cảnh Duy sao? Cảnh Duy sẽ ngoan, mẹ đừng bỏ rơi con. Đinh Cảnh Duy nói với Thanh Thảo với giọng điệu đáng thương. Trong lòng Trần Thanh Thảo có chút chua xót. Tôi thực sự không? Trần Thanh Thảo. Khi Đinh Kiến Quốc nhìn thấy Trần Thanh Thảo, mắt anh đột nhiên mở to. Anh không ngờ rằng Trần Thanh Thảo lại thực sự xuất hiện. Trần Thanh Thảo chưa chết. Thực sự chưa chết. Giọng nói quen thuộc đập vào não Trần Thanh. Thảo, đã bao lâu rồi cô không nghe thấy giọng nói của Đinh Kiến Quốc? Mẹ, mẹ. Bố đến đón mẹ, Cảnh Duy cũng tới đón mẹ về nhà. Chúng ta cùng nhau về nhà, được không? Trần Thanh Thảo nghe thấy giọng nói buồn bã của Đinh Cảnh Duy. Trái tim cô như bị thứ gì đó nắm lấy, chua xót và thắt lại. Xin lỗi, tôi không phải Trần Thanh Thảo. Em nói dối. Khuôn mặt của Đinh Kiến Quốc đột nhiên trở nên lạnh lùng khi Trần Thanh Thảo không chịu thừa nhận danh tính của cô. Trần Thanh Thảo cau mày, thẳng thừng nói, thưa anh, tôi thực sự không phải là Trần Thanh Thảo. Đinh Kiến Quốc, đừng làm phiền nữa, cô ấy không phải là Trần Thanh Thảo. Lúc này Hoàng Mạnh Cuông di đen, anh ấy ôm Trần Thanh Thảo trong vòng tay, chặn ánh nhìn của Đinh Kiến Quốc. Khi Đinh Kiến Quốc nhìn thấy Trần Thanh Thảo được Hoàng Mạnh Cường ôm, mắt anh đỏ hoe, Hoàng Mạnh Cường. Cậu lập tức buông ra Trần Thanh Thảo. Nghe rõ chưa? Hoàng Mạnh Cường cau mày. Ánh mắt ngưng tụ nói. Tôi nhắc lại. Cô ấy không phải Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo đã chết rồi. Cậu đã giết chết cô ấy. Đinh Kiến Quốc. Đừng làm loạn nữa. Cút. Đinh Kiến Quốc hoàn toàn không tin những lời của Hoàng Mạnh Cường. Anh tin rằng người phụ nữ mà Hoàng Mạnh Cường đang ôm chắc chắn là Trần Thanh Thảo. Anh dùng sức đẩy Hoàng Mạnh Cường ra. Sau khi Đinh Kiến Quốc đẩy Hoàng Mạnh Cường ra, sắc mặt vốn dĩ khó coi của anh ấy lại càng trở nên lạnh lùng hơn. Đinh Kiến Quốc, cậu muốn gì? Trả lại Trần Thanh Thảo cho tôi. Đinh Kiến Quốc ôm chặt Trần Thanh Thảo trong tay và nói với một giọng lộn xộn. Tôi không phải Trần Thanh Thảo. Bỏ tay ra. Trần Thanh Thảo cố gắng nói chuyện với Đinh Kiến Quốc bằng một giọng điệu bình tĩnh và xa cách. Đinh Kiến Quốc hoàn toàn không nghe. Trần Thanh Thảo, mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Là Lý Mộc Hoa. Hôm đó là do cô ta sắp đặt. Thực ra anh và Lý Mộc Hoa không có chuyện gì cả. Trần Thanh Thảo cúi đầu và không nói gì. Thấy Trần Thanh Thảo không nói chuyện, các ngón tay của Đinh Kiến Quốc siết chặt. Anh siết chặt vai Trần Thanh Thảo. Thở hổn hển. Em không tin lời anh nói sao? Trần Thanh Thảo nhìn vào mắt anh gì? Làm sao Trần Thanh Thảo có thể nhìn thấy đôi mắt của Đinh Kiến Quốc? Hiện giờ cô không thể nhìn thấy gì nữa. Trần Thanh Thảo yếu ớt đẩy người của Đinh Kiến Quốc ra. Thở ở nói. Xin lỗi. Tôi thực sự không phải Trần Thanh Thảo. Xin đừng làm thế này. Em là Trần Thanh Thảo. Em là Thanh Thảo của anh. Mẹ mẹ, mẹ không cần Cảnh Duy nữa sao? Đinh Kiến Quốc ôm Đinh Cảnh Duy. Cả hai người cùng nói với Trần Thanh Thảo. Anh biết rằng Trần Thanh Thảo sẽ không tha thứ cho mình. Nhưng điều đó không quan trọng. Anh sẽ đợi Trần Thanh Thảo tha thứ cho mình. Đinh Cảnh Duy là con của Trần Thanh Thảo. Ngay cả khi Trần Thanh Thảo tức giận với Đinh Kiến Quốc, cô cũng sẽ không ghét bỏ Đinh Cảnh Duy. Nghe thấy con mình nói vậy, trái tim Trần Thanh Thảo như bị xé nát. Đinh Kiến Quốc, đừng có giỡn mặt, cô ấy không phải Trần Thanh Thảo. Hoàng Mạnh Cường nhìn về mặt của Trần Thanh Thảo, dừng lại trước mặt Trần Thanh Thảo, lạnh lùng nói với Đinh Kiến Quốc. Khi Đinh Kiến Quốc nhìn Hoàng Mạnh Cường với đôi mắt đỏ ngầu và đưa tay ra, anh ấy muốn nắm tay Hoàng Mạnh Cường ra. Nhưng vào lúc này, Đinh Cảnh Duy đã ngất xỉu trong vòng tay của Đinh Kiến Quốc. Cảnh Duy, Đinh Kiến Quốc cũng bị sốc khi thấy Đinh Cảnh Duy ngất xỉu. Anh ôm chặt lấy Đinh Cảnh Duy và hoảng sợ gọi tên Đinh Cảnh Duy. Trần Thanh Thảo cũng có chút kích động khi nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Đinh Kiến Quốc. Cô đưa tay ra dò xét hưởng Đinh Cảnh Duy. Nhưng Hoàng Mạnh Cường đã nắm tay cô. Hoàng Mạnh Cường lấy tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Trần Thanh Thảo. Như thể đang an ủi Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo cắn chặt môi. Chỉ để che giấu nỗi lo lắng trong lòng. Đinh Kiến Quốc ngẩng đầu lên nhìn Trần Thanh Thảo. Hai mắt đỏ bừng nói. Trần Thanh Thảo, Cảnh Duy bị bệnh, em không quan tâm sao? Trần Thanh Thảo yêu Đinh Cảnh Duy nhất. Nghe tin Đinh Cảnh Duy bị bệnh, làm sao mà không quan tâm được? Tay của Trần Thanh Thảo đập rất mạnh vào lòng bàn tay của Hoàng Mạnh Cường. Hoàng Mạnh Cường liếc nhìn Trần Thanh Thảo với ánh mắt u ám. Trần Thanh Thảo, thằng bé là con trai của chúng ta. Đinh Kiến Quốc nói một cách khó khăn. Đôi mắt đỏ hoe ẩn chứa một tầng u buồn và đau đớn. Trần Thanh Thảo không muốn nhìn anh. Đinh Kiến Quốc lùi lại một bước, ôm Đinh Cảnh Duy trong tay. Rời khỏi đây, cho dù thế nào đi nữa, anh sẽ không từ bỏ. Anh nhất định sẽ khiến Trần Thanh Thảo tha thứ cho bản thân. Và nhất định sẽ. Cảnh Duy, Cảnh Duy. Sau khi Đinh Kiến Quốc rời đi, Trần Thanh Thảo như muốn phát điện, từ từ ngồi xổm xuống và mò mẫm lung tung trên sàn. Nhìn thấy Trần Thanh Thảo như vậy, Hoàng Mạnh Cường nhìn cô với ánh mắt u ám. Anh ấy quỳ xuống, ôm lấy cơ thể của Trần Thanh Thảo nói. Thanh Thảo, đừng quên, Đinh Kiến Quốc đã đối xử với em như thế nào? Anh ta và Lý Mộc Hoa. Hoàng Mạnh Cường, tại sao anh lại nói dối em? Trần Thanh Thảo mở ra một đôi mắt trùm sâu. Khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp lộ ra màu trắng hồng nhạt. Dưới ánh sáng trông vô cùng mong manh. Sau khi Hoàng Mạnh Cường nghe những gì Trần Thanh Thảo nói, trái tim anh ấy run lên. Anh ấy nhéo mạnh vào lòng bàn tay, làm như không hiểu hỏi. Em nói cái gì vậy? Đinh Kiến Quốc và Lý Mộc Hoa không có chuyện gì. Sao anh chưa bao giờ nói cho em biết? Trái tim của Hoàng Mạnh Cường như bị thứ gì đó chèn ép. Anh không ngờ Trần Thanh Thảo lại biết chuyện nhanh như vậy. Đúng vậy, Đình Kiến Quốc và Lý Mộc Hoa không có việc gì. Anh chỉ là yêu em rất nhiều. Trần Thanh Thảo, em đã nói sẽ ở bên anh. Em đã quên rồi sao? Hoàng Mạnh Cường nằm lấy cổ tay Trần Thanh Thảo. Nhìn vào mặt Trần Thanh Thảo rồi nói. Xin lỗi, là anh tổn thương em. Trần Thanh Thảo rất tức giận khi biết rằng Hoàng Mạnh Cường đã nói dối mình. Sau đó, Trần Thanh Thảo cũng biết Hoàng Mạnh Cường nói dối mình theo cách này vì anh thích cô. Từ lúc Hoàng Mạnh Cường tìm thấy có, mắt cô đã không nhìn thấy gì. Hoàng Mạnh Cường giống như tia nắng ấm áp trong lòng Trần Thanh Thảo. Chiếu vào trái tim của Trần Thanh Thảo, khiến trái tim của Trần Thanh Thảo tràn đầy sự ấm áp. Trần Thanh Thảo muốn yêu Hoàng Mạnh Cường, bởi vì Hoàng Mạnh Cường cho cô một cảm giác rất ấm áp. Cô rất muốn yêu Hoàng Mạnh Cường và quên đi Đinh Kiến Quốc. Yêu Đinh Kiến Quốc khiến Trần Thanh Thảo quá đau đớn. Cô không muốn mình cứ phải tiếp tục chịu đựng như vậy. Thanh Thảo, chúng ta là vợ chồng. Em có biết không, từ ngày em đồng ý gả cho anh đã rất vui. Có lẽ anh làm vậy có chút đê tiên, vì em là vợ của Đinh Kiến Quốc. Nhưng anh vẫn, bất chấp để có được em, anh không thể khống chế tình cảm của mình. Nếu em thích Vũ Vĩnh Kỳ, em nhất định sẽ thích khuôn mặt của anh. Chỉ cần em thích, anh sẽ giữ gìn khuôn mặt của mình, trở thành bộ dạng mà em thích nhất. Những lời nói của Hoàng Mạnh Cường khiến tâm trạng của Trần Thanh Thảo càng trở nên phức tạp. Đối với Trần Thanh Thảo, sự xuất hiện của Hoàng Mạnh Cường khiến cô rất khó chịu. Mạnh Cường, em không tốt như vậy đâu. Trần Thanh Thảo lắc đầu và nói với vẻ khó khăn. Trong lòng anh, không có người nào tốt hơn em. Hoàng Mạnh Cường nắm chặt tay Trần Thanh Thảo, trầm giọng bất thường. Trần Thanh Thảo cười một cách khó khăn. Cô ngã đầu trong vòng tay của Hoàng Mạnh Cường. Đôi mắt rỗng không chút ánh sáng. Đôi mắt hốc hác khiến người ta sợ hãi. Mạnh Cường, Đinh Kiến Quốc và em đã là quá khứ rồi. Bất kể Đinh Kiến Quốc và Lý Mộc Hoa có thật hay không, Trần Thanh Thảo không muốn ở bên Đinh Kiến Quốc nữa. Bởi vì, cô đã từng đau khổ. Vậy nên muốn buông tay. Lý do quan trọng nhất là Trần Thanh Thảo cảm thấy mình không xứng với Đinh Kiến Quốc. Kiến Quốc, ý cậu là gì? Gạo Tẻ vẫn còn sống. Sau khi biết Đinh Cảnh Duy được đưa đến bệnh viện một lần nữa, Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư đã đến gặp Đinh Cảnh Duy. Sau khi Đinh Kiến Quốc nói với Lê Châu Sa và O420, Hoàng Song Thư tin tức rằng Trần Thanh Thảo vẫn còn sống, về mặt của mọi người thay đổi. Vàng, Trần Thanh Thảo vẫn còn sống. Đinh Kiến Quốc nhìn Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư rất chắc chắn. Sau khi Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa nhìn nhau, họ rất phấn khích. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Thanh Thảo thực sự vẫn còn sống. Trần Thanh Thảo vẫn còn sống. Bây giờ em ấy đang ở đâu? Ở khu biệt thự Thủy Đình. Ở trong biệt thự của Hoàng Mạnh Cường. Cô ấy không chịu nhận ra em. Đinh Kiến Quốc nắm chặt tay như dao khi nghĩ đến sự lạnh lùng của Trần Thanh Thảo đối với mình. Chúng ta sẽ tìm Gạo Tẻ ở đó ngay bây giờ. Sau khi xem biểu hiện trên khuôn mặt của Đinh Kiến Quốc, Lê Châu Sa thở dài trước khi kéo Hoàng Song Thư rời khỏi bệnh viện. Họ yêu cầu tài xế đưa đến khu biệt thự của Hoàng Mạnh Cường. Hoàng Mạnh Cường không ngạc nhiên khi nhìn thấy Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư đứng ở cửa. Sau cùng thì Đinh Kiến Quốc sẽ không dễ dàng bỏ cuộc khi nhìn thấy Trần Thanh Thảo. Cô Châu Sa, cô Song Thư tới có chuyện gì vậy? Gạo Tẻ đâu? Hoàng Song Thư lên tiếng trước, nhìn Hoàng Mạnh Cường và hỏi. Tôi đã nói với Đinh Kiến Quốc rồi. Người đó không phải là Trần Thanh Thảo. Hoàng Mạnh Cường, anh cho rằng tôi sẽ tin những lời này của anh sao? Lê Châu Sa chế nhạo và vô tình đẩy Hoàng Mạnh Cường ra. Đôi mắt Hoàng Mạnh Cường mờ mịt u ám. Khi Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư chuẩn bị lên lầu, anh ấy đã ngăn Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư lại. Nhìn Hoàng Mạnh Cường đang chặn mình. Sắc mặt của cả Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư đều không tốt lắm. Hoàng Mạnh Cường, ý anh là gì đây? Xin lỗi, đây là nhà của tôi. DIL42 Ngọc Hoàng Mạnh Cường tuy có tính cách hiền lãnh nhưng khi người lạnh cũng rất đáng sợ. Không cho chúng tôi vào, là đang chột dạ sao? Bởi vì anh đã giấu gao tẻ đi. Lê Châu Sa chế nhạo Hoàng Mạnh Cường và nói một cách sắc bén. Lúc trước Lê Châu Sa khá thích Hoàng Mạnh Cường. Nhưng anh không ngờ rằng Hoàng Mạnh Cường lại làm ra chuyện như vậy. Sự coi trọng đối với Hoàng Mạnh Cường đã biến mất. Cô Châu Sa, trước khi cô nói câu này, phải có bằng chứng. Hoàng Mạnh Cường, quân đi đừng làm chị hai và chi ba khó xử. Vào lúc này, Trần Thanh Thảo mò mẫm trên lan can và nói với Hoàng Mạnh Cường. Cơ thể Hoàng Mạnh Cường căng cứng. Anh ấy lập tức lên lầu. Sải bước về phía trước. Ôm Trần Thanh Thảo vào lòng. Chẳng phải anh bảo em ở trong phòng sao? Em muốn cái gì thì cứ nói thẳng với anh là được. Em, nghe thấy tiếng chị hai bà chị ba. Em biết ho ra rén. Trần Thanh Thảo thừa nhận trước mặt Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa. Cơ thể Hoàng Mạnh Cường siết chặt. Anh ấy không thể không bắt tay Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo cảm thấy lực lượng của Hoàng Mạnh Cường quá mạnh. Trên môi có cảm xúc phức tạp. Mạnh Cường, chúng ta đã là vợ chồng rồi. Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa vốn dĩ đang chìm đắm trong niềm vui lớn vì Trần Thanh Thảo vẫn còn sống. Nhưng khi nghe Trần Thanh Thảo nói rằng cô đã kết hôn với Hoàng Mạnh Cường, cả hai đều trợn mắt nhìn Trần Thanh Thảo. Lê Châu Sa rất nhạy cảm nên đã nhìn ra Thanh Thảo không bình thường. Cô ấy bước tới và giật lấy tay của Trần Thanh Thảo từ tay của Hoàng Mạnh Cường. Gao tè, mắt em bị sao vậy? Lời nói của Lê Châu Sa cũng thu hút sự chú ý của Hoàng Song Thư. Sắc mặt của Hoàng Song Thư hơi thay đổi. Đôi mắt, gạo tè, mắt em bị sao vậy? Sao chúng lại trông như thế này? Hoàng Song Thư luôn tương đối bình tĩnh. Sau khi nhìn thấy ánh mặt của Trần Thanh Thảo, sắc mặt cô tải đi. Trần Thanh Thảo duỗi tay sờ sờ tay của Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa. Nhỏ giọng yếu ớt nói. Chị hai, chị ba, hai người không cần phải như vậy. Mắt em, không nhìn được nữa. Là ai? Ai đã khiến em trở nên như vậy? Chuyện gì đã xảy ra hồi đó? Em có biết ai đã đưa em đi không? Khi bọn chị tìm thấy em, ngôi nhà ở cửa Sơn Hoàng đã bị cháy xém. Họ nói, em đã chết ở đó. Anh hai và anh ba của em rất buồn. Đinh Kiến Quốc và Cảnh Duy. Bọn họ, chị hai, chị ba. Mắt em là do Lý Mộc Hoa làm hỏng. Hoàng Mạnh Cường tìm thấy em. Vậy nên em gà cho Hoàng Mạnh Cường. Trần Thanh Thảo nói cực kỳ bình tĩnh. Khiến sắc mặt của cả Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư trở nên khó coi. Cả hai đều không nói chuyện. Nhìn vào đôi mắt đen như lỗ của Trần Thanh Thảo. Cả hai đều cảm thấy rất phức tạp. Trần Thanh Thảo, người đã từng có đôi mắt sáng. Giờ đã trở nên như thế này. Làm sao có thể không khiến Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa khó chịu. 0842. Chỉ cần sống sót, chúng ta sẽ chữa lành đôi mắt của anh. Lê Châu Sa nắm lấy bàn tay lạnh giá của Trần Thanh Thảo. Chớp mắt những giọt nước mắt từ đáy mắt cô ấy trào ra. Cô ấy lau những giọt nước mắt đó đi. Cảnh Duy hiện đang bị bệnh. Em có muốn gặp Cảnh Duy không? Em muốn gặp, lần này Trần Thanh Thảo không từ chối. Vốn dĩ cô vẫn có thể xử lý hai người Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư. Nhưng sự xuất hiện của Cảnh Duy đã phá vỡ mọi thứ. Cô không muốn giả vờ. Cô muốn đinh Cảnh Duy đến phát điện. Sau khi lên xe, Hoàng Mạnh Cường làm tài xế phía trước. Ghế lái phụ là Hoàng Song Thư ngồi. Lê Châu Sa ngồi phía sau cùng Trần Thanh Thảo. Gạo tè, chuyện gì đã xảy ra với Đinh Kiến Quốc và Lý Mộc Hoa? Em, biết không? Lê Châu Sa liếc nhìn Hoàng Mạnh Cường đang lái xe trước mặt. trầm giọng nói. Trần Thanh Thảo chạm vào tay Lê Châu Sa và cười nhẹ. Vâng, em biết, em đã biết rồi. Nhưng tại sao? Chi Ba, em biết rõ mình đang làm gì. Em không muốn lưu luyến nữa. Gạo Tè, em thật sự không còn yêu Kiến Quốc nữa sao? Cậu ấy yêu em rất nhiều. Từ khi em gặp nạn, Đình Kiến Quốc luôn tin rằng em còn sống và luôn tìm kiếm em. Dù chúng ta có thuyết phục thế nào cũng vô ích, nhưng em đã nghĩ kỹ rồi. Có lẽ em và Đình Kiến Quốc không nên ở bên nhau ngay từ đầu. Em thật sự cam tâm rời đi. Chị Ba, sở dĩ em không về là vì em không muốn chị buồn. Em biết rằng chị sẽ buồn khi nhìn thấy ánh mắt của em. Em không muốn, lần này em về vì quá nhớ mọi người. Không muốn lén lút nhìn mọi người. Nhưng không ngờ, Cảnh Duy đã tìm thấy em. Em, không muốn giấu giếm. Em hy vọng chị có thể ủng hộ mọi quyết định của em. Đây là lần đầu tiên Trần Thanh Thảo nói với Lê Châu Sa bằng một giọng nghiêm túc như vậy. Lê Châu Sa sững sờ và chỉ có thể nhìn vào mặt Trần Thanh Thảo. Trong khoảng thời gian còn lại, không ai nói chuyện nữa. Cho dù Lê Châu Sa nhìn Trần Thanh Thảo muốn nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Sau khi đến bệnh viện, Hoàng Song Thư và Lê 08-42 Châu Sa đều muốn hỗ trợ Trần Thanh Thảo. Nhưng Hoàng Mạnh Cường đã ôm Trần Thanh Thảo trong tay. Vì vậy Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa cảm thấy vô cùng phức tạp. Trần Thanh Thảo, Đinh Kiến Quốc đang ngồi ở mép giường bệnh nhìn Đinh Cảnh Duy bỗng sững sờ khi Trần Thanh Thảo và Hoàng Mạnh Cường đi tới. Anh lập tức đứng dậy. Khuôn mặt tuấn tú của anh có chút hưng phấn. Anh đi về phía Trần Thanh Thảo và nắm lấy tay Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay của người đàn ông. Toàn thân cô không khỏi run lên. Đúng lúc này, Hoàng Mạnh Cường gỡ tay Đinh Kiến Quốc ra khỏi tay Trần Thanh Thảo. Kiến Quốc, cô ấy là vợ của tôi. Cậu đang nói cái gì vậy? Đinh Kiến Quốc tinh mở to mắt. Nghi ngờ nhìn Hoàng Mạnh Cường, rồi lại nhìn Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo vẫn đeo kính râm, nên Đinh Kiến Quốc không biết rằng đôi mắt của Trần Thanh Thảo đã không nhìn thấy gì từ lâu. Trần Thanh Thảo là vợ của tôi. Câu nói đúng, cô ấy là Trần Thành Tháo. Ngay từ hơn một năm trước, Trần Thanh Thảo đã trở thành và tối. Từ bây giờ xin hãy tránh xa vợ tôi. Cái gì? Vợ? Trần Thanh Thảo trở thành vợ của Hoàng Mạnh Cường. Trần Thanh Thảo không chỉ còn sống mà còn là vợ của một người đàn ông khác. Đinh Kiến Quốc không kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Hai tròng mắt đỏ ngầu. Không khí bị đè nén đến mức ngộp thở. Không ai dám di chuyển. Cô ấy là của tôi. Là của Đinh Kiến Quốc này. Đinh Kiến Quốc nhanh chóng cướp lấy Trần Thanh Thảo vào vòng tay của mình. Trần Thanh Thảo đánh vào cánh tay của Đinh Kiến Quốc. Mũi cô hơi cay. Sau khi véo lòng bàn tay và buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Cô lạnh lùng nói. Đinh Kiến Quốc, tôi đã không còn là vợ anh nữa. Lời nói của cô đã ngăn cản hành động muốn cướp lại có của Hoàng Mạnh Cường. Hoàng Mạnh Cường nhìn Trần Thanh Thảo. Đôi mắt đẹp lúc này lạnh lùng đến đáng sợ. 08-420. Thành nếu Đinh Kiến Quốc muốn đưa Trần Thanh Thảo đi, anh ấy sẽ không bao giờ để Đinh Kiến Quốc thành công. Trần Thanh Thảo em vẫn không muốn tha thứ cho anh sao? Anh đã giải thích với em rồi. Anh không đụng vào Lý Mộc Hoa. Thật ra, vậy thì sao? Bây giờ anh nói cho tôi biết đi. Cho dù anh nói rằng không chạm vào Lý Mộc Hoa, thì lúc anh và cô ta nằm cùng nhau, khi đó tôi rất tuyệt vọng. Kể từ khi anh không tin tôi, tình cảm của tôi dành cho anh đã nguội lạnh rồi. Anh có biết tại sao tôi đeo kính tâm không? Bởi vì, đôi mắt của tôi đã bị Lý Mộc Hoa khoét mất. Trần Thanh Thảo quyết liệt tháo kính râm xuống. Khi Trần Thanh Thảo tháo kính râm ra và để lộ đôi mắt lõm sâu, toàn thân Đinh Kiến Quốc đông cứng lại. Đôi mắt anh nhìn Trần Thanh Thảo đầy kinh hoàng và sợ hãi. Đôi mắt của Trần Thanh Thảo tại sao lại thành ra như thế này? Không, anh rất sợ hãi, có đúng không? Trần Thanh Thảo không thể nhìn thấy biểu hiện của Đinh Kiến Quốc vào lúc này. Nhưng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của Đinh Kiến Quốc. Đôi mắt của cô không còn nhìn thấy nữa. Nhưng chúng đã trở nên rất nhạy cảm. Và có thể cảm nhận được những thứ mà người bình thường không thể phát ra. Hiện, tại sao nó lại trở nên như thế này? Nói cho anh biết tại sao. Đinh Kiến Quốc gần như lao về phía Trần Thanh Thảo, nắm lấy vai của Trần Thanh Thảo. Người phụ nữ của anh trở nên như thế này. Nhưng anh không biết gì cả. Lúc đầu Lý Mộc Hoa đâm vào mắt tôi rất đầu thật sự rất đau. Tôi dùng rất nhiều sức để bỏ ra khỏi đống lửa. Sau khi bỏ ra ngoài, tôi không tìm được đường về nhà. Tôi trở thành kẻ ăn xin và bị bắt nạt. Là Hoàng Mạnh Cường đã tìm tôi. Khi đó anh ở đâu? Đinh Kiến Quốc cứng người. Thậm chí không nói được một câu hoàn chỉnh. Chỉ có thể nhìn Trần Thanh Thảo. Pen AV, Đinh Kiến Quốc. Lúc đó tôi đã tuyệt vọng như thế nào? Anh có biết không? Vậy, đừng làm phiền tôi. Rất đau. Vì vậy, đừng làm phiền tôi. Rất đau. Em chưa bao giờ yêu anh dùng không? Đinh Kiến Quốc từ từ buông vai Trần Thanh Thảo. Lắc người và lẩm bẩm một mình. Anh biết tính cách anh không tốt. Anh rất hay ghen. Anh nhìn em thân mật với người đàn ông khác. Anh rất muốn tức giận. Nhưng là anh không tốt. Anh sẽ thay đổi. Trần Thanh Hà, cầu xin em. Anh sẽ thay đổi. Anh luôn nói như thế này. Nhưng anh chưa bao giờ thay đổi. Đinh Kiến Quốc, đủ rồi. Thật sự đủ rồi. Trần Thanh Thảo khẽ cười một tiếng. Giữa lông mày và mắt cô ẩn chứa nỗi buồn và sự bất lực. Cô không muốn tiếp tục. Thật sự không muốn tiếp tục như thế này. Bởi vì anh không giống Vũ Vĩnh Kỳ. Phải không? Đinh Kiến Quốc cười nhạt một tiếng. Nói xong câu này liền loạng choạng rời khỏi đây. Sau khi Đinh Kiến Quốc rời đi, dường như không khí trong căn phòng cũng mất hết. Trần Thanh Thảo từ từ ngồi trên mặt đất. Dùng hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt. Em xin lỗi, Đinh Kiến Quốc, dáng vẻ của em không còn xứng với anh nữa. Anh xứng đáng một người phụ nữ tốt hơn. Thanh Thảo, nhìn thấy bố dạng của Trần Thanh Thảo. Hoàng Mạnh Cường quỳ xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể của Trần Thanh Thảo. Gọi tên Trần Thanh Thảo với ánh mắt rực lửa. Trần Thanh Thảo dựa vào trên người Hoàng Mạnh Cường, khàn giọng nói. Chị hai, chị ba, mời hai chị đi ra ngoài trước. Em muốn ở một mình với Cảnh Duy một lúc. Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư nhìn nhau và không nói gì. Họ rời khỏi đây và nhường chỗ cho Trần Thanh Thảo và Đinh Cảnh Duy. Sau khi Hoàng Mạnh Cường ngồi xuống với Trần Thanh Thảo, Trần Thanh Thảo chạm vào mặt Đinh Cảnh Duy, cảm thấy nhiệt độ trên má Đinh Cảnh Duy. Môi Trần Thanh Thảo cắn chặt. Cảnh Duy, dù sao là mẹ có lỗi, mẹ xin lỗi con. Trần Thanh Thảo, em vẫn thích Đinh Kiến Quốc sao? Hoàng Mạnh Cường cúi đầu. Trong mắt anh ấy có bóng đen sâu thẳm. Anh ấy sẽ không để bất cứ ai cướp đi Trần Thanh Thảo. Không ai có thể, dù cho người này có là anh em tốt của anh ấy. Hoàng Mạnh Cường, em đã nói rồi, em sẽ ở bên anh. Cô không muốn mắc nợ. Vì nợ quá nhiều, cô sẽ không thể gánh được. Ánh mắt Hoàng Mạnh Cường hơi sam xuống. Anh ấy bước tới nắm lấy đôi vai gầy của Trần Thanh Thảo. Từng lời từng chữ đều chứa tình yêu sâu sắc. Trần Thanh Thảo, sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Là đôi mắt của em. Cùng em đi bất cứ nơi nào em muốn. Vâng, Mạnh Cường, em sẽ cố gắng để yêu. Sau đó... Quên Đinh Kiến Quốc, quên Vũ Vĩnh Kỳ, Trần Thanh Thảo đi ra. Vào nửa đêm, khi Trần Thanh Thảo đang say giấc nồng, cô nghe thấy tiếng gầm thét khàn khàn của Đinh Kiến Quốc từ hành lang. Tay của Trần Thanh Thảo đột nhiên run lên. Cô chạm vào Đinh Cảnh Duy trong vòng tay của mình. Đinh Cảnh Duy bị sốt cao và thân nhiệt đã giảm xuống. Trần Thanh Thảo đã ở cùng Đinh Cảnh Duy trong bệnh viện trong khi Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư đã về nhà họ Trần. Trong lúc đó, Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi cũng đến thăm. Họ rất hào hứng khi nhìn thấy Trần Thanh Thảo. Khi đó mấy người Lê Châu Sa cũng nói. Anh khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Thanh Thảo, cả hai đều rất xúc động. Họ chỉ có thể chịu đựng sự đau buồn rồi rời bệnh viện. Để lại Hoàng Mạnh Cường với Trần Thanh Thảo. Đinh Kiến Quốc không biết phải làm gì. Thanh Thảo, em ở đây với Cảnh Duy. Anh đi ra ngoài nói rõ ràng với cậu ấy. Đôi mắt Hoàng Mạnh Cường thoảng u ám. Anh ấy liếc nhìn Trần Thanh Thảo rồi đứng dậy. Trần Thanh Thảo cúi đầu. Ánh sáng yếu ớt chiều vào mặt Trần Thanh Thảo. Khiến người ta không rõ cảm xúc của Trần Thanh Thảo lúc này. Sau khi Hoàng Mạnh Cường rời đi, bên ngoài phòng bệnh, có thể nghe thấy tiếng gầm đau buồn của Đinh Kiến Quốc. Anh liên tục gọi tên Trần Thanh Thảo. Giọng nói của anh đầy nỗi đau khó tả. Sắc mặt của Trần Thanh Thảo nhợt nhạt và yếu ớt. Khi Trần Thanh Thảo bị thất thể, Đinh Cảnh Duy đang ở trong vòng tay của Trần Thanh Thảo đã tỉnh dậy. Cậu bé có lẽ cũng đã tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng gầm xé lòng của Đinh Kiến Quốc. Mẹ, Cảnh Duy, con cảm thấy thế nào? Trần Thanh Thảo chạm vào vòng tay Đinh Cảnh Duy. Giọng nói rất dịu dàng. Mẹ, có phải là bố không? Bố đến đón chúng ta sao? Đinh Cảnh Duy ngước khuôn mặt nhỏ thanh tú lên sau khi nghe thấy tiếng gầm thét của Đinh Kiến Quốc ngoài cửa phòng. Cảnh Duy, con có muốn rời khỏi đây với mẹ không? Trần Thanh Thảo nói nhỏ như thể cô không nghe thấy lời của Đinh Cảnh Duy. Đinh Cảnh Duy mắt đầy sương mù. Cậu bé lắc đầu. Mẹ không muốn ở bên bố sao? Mẹ đừng bỏ bố. Được không? Bố thật sự rất đáng thương. Bố luôn nhớ mẹ. Và Cảnh Duy cũng rất nhớ mẹ. Nghe những lời của Đinh Cảnh Duy. Tìm Trần Thanh Thảo như thể như dao cắt. Ngoài cửa sổ đột nhiên nổi cơn mưa lớn, kèm theo tiếng kêu của người đàn ông rất chói tai. Trần Thanh Thảo em đi ra đi được không? Trần, Thanh Thảo, giọng của người đàn ông lặp đi lặp lại, gọi tên Trần Thanh Thảo. Ngoài ra còn có tiếng gầm giận dữ của Hoàng Mạnh Cường. Tất cả giọng nói hòa vào nhau và kích thích màng nhĩ của Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo nắm chặt ga giường dưới người. Môi trắng bệch, khi Đinh Cảnh Duy thoát khỏi vòng tay của Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo lập tức ôm Đinh Cảnh Duy vào lòng. Không cho Đinh Cảnh Duy rời đi. Mẹ thật tồi tệ. Mẹ không muốn bố. Cảnh Duy muốn cha. Bố thật đáng thương. Những lời nói đau khổ của Đinh Cảnh Duy khiến trái tim của Trần Thanh Thảo như bị đâm thủng. Cô sờ tóc của Đinh Cảnh Duy. Khẽ nói. Cảnh Duy. Mẹ không phải cố ý muốn bỏ rơi bố. Nhưng mẹ mệt quá. Mẹ không muốn tiếp tục. Tại sao mẹ không thể tiếp tục? Mẹ chẳng lẽ mẹ không muốn bố và con nữa sao? Trần Thanh Thảo nghe xong. Trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả. Cô không nói lời nào. Chắc là không nói ra được vị trí cổ họng cô như có xương cá. Dù có rút ra thế nào cũng không thể làm được gì. Con đi tìm bố, mẹ, con đi tìm bố. Đinh Cảnh Duy liên tục gọi Trần Thanh Thảo. Nhưng cuối cùng Trần Thanh Thảo không còn cách nào khác. Đành để Đinh Cảnh Duy đi tìm Đinh Kiến Quốc. Cô lo lắng rằng Đinh Cảnh Duy sẽ ở một mình. Lần mò trong phòng, cố gắng tìm Đinh Kiến Quốc. Cô nghe thấy tiếng họ xuyên thấu tim của Đinh Kiến Quốc từ tầng dưới. Và tiếng gầm gừ lạnh lùng của Hoàng Mạnh Cường. Hoàng Mạnh Cường nói với Đinh Kiến Quốc không được quấy rầy cô. Nhưng Đinh Kiến Quốc từ chối làm bất cứ điều gì. Thậm chí vẫn gọi tên của Trần Thanh Thảo. Không được đánh bố. Không được phép bắt nạt bo. Nhìn thấy Hoàng Mạnh Cường bắt nạt Đinh Kiến Quốc như vậy. Đinh Cảnh Duy chạy về phía Hoàng Mạnh Cường. Đập nắm đấm nhỏ của mình về phía cơ thể Hoàng Mạnh Cường. Hoàng Mạnh Cường nhìn vào khuôn mặt của Đinh Cảnh Duy. Trong mắt lóe lên một bóng đen. Khi anh ấy định đẩy Đinh Cảnh Duy ra, thì có một tiếng động lớn từ trong tòa nhà. Mọi người bất giác quay mặt đi chỗ khác. Bỗng Trần Thanh Thảo đang từ trên lầu lần xuống. Trần Thanh Thảo, đồng tử của Hoàng Mạnh Cường đột nhiên co lại. Khi anh ấy định đón Trần Thanh Thảo, tốc độ của Đinh Kiến Quốc nhanh hơn Hoàng Mạnh Cường. Trần Thanh Thảo, em có sao không? Ai bảo em đi xuống? Mặt Đinh Kiến Quốc có nhiều vết bầm. Những vết bầm này đều là do Hoàng Mạnh Cường đánh Đinh Kiến Quốc. Khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông bây giờ trông rất chất vật. Đầu của Trần Thanh Thảo choáng váng. Cô không nhìn thấy ai, nhưng có thể nghe thấy nhịp tim và nhịp thở của Đinh Kiến Quốc. Cô mở miệng, muốn nói, nhưng lại không nói được lời nào. Cuối cùng ngất đi trong vòng tay của Đinh Kiến Quốc. Mẹ, mẹ, Đinh Cảnh Duy bò đến bên cạnh Trần Thanh Thảo và thấy Trần Thanh Thảo đang ngất xỉu và gọi tên Trần Thanh Thảo một cách đầy đau khổ. Dù Đinh Cảnh Duy lay Trần Thanh Thảo bằng cách nào, Trần Thanh Thảo cũng không đáp lại. Đinh Kiến Quốc môi run rẩy nhìn vào mắt Trần Thanh Thảo. Nơi đây là nỗi đau cả đời của Đinh Kiểm Quốc, đó là lỗi của anh. Trần Thanh Thảo không chịu tha thứ cho anh. Đó là anh, xứng đáng phải chịu, anh nên bị trừng phạt. Nếu hồi đó anh có thể tin Trần Thanh Thảo, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Đinh Kiến Quốc, cậu lập tức buông vợ tôi ra. Hoàng Mạnh Cường lạnh giọng khi nhìn thấy Đinh Kiến Quốc ôm Trần Thanh Thảo. Sau khi nghe Hoàng Mạnh Cường nói, Đinh Kiến Quốc chế nhạo, ánh mắt lạnh lùng nói. Cô ấy không phải vợ cậu. Chúng tôi đã nhận được giấy đăng ký kết hôn. Đinh Kiến Quốc, đừng ở đây lừa mình dối người nữa. Tôi đã nói rồi, Trần Thanh Thảo không phải là vợ cậu. Cô ấy không phải. Đinh Kiến Quốc lạnh lùng nhìn Hoàng Mạnh Cường. Giọng nói lạnh lùng, thậm chí cứng rắn. Hoàng Mạnh Cường sa sầm mặt, bước tới định giật lấy Trần Thanh Thảo khỏi vòng tay của Đinh Kiến Quốc. Sau khi thấy tình hình này, Đinh Cảnh Duy ở một bên đẩy mạnh Hoàng Mạnh Cường. Chủ Mạnh Cường thật là xấu xa. Chủ muốn bắt me con đi. Cảnh Duy ghét nhất chủ Mạnh Cường. Hoàng Mạnh Cường lộ ra chút u ám. Hoàng Mạnh Cường, Trần Thanh Thảo không phải của anh. Đinh Kiến Quốc ôm Đinh Cảnh Duy. Sau khi để lại những lời này, anh mang theo Trần Thanh Thảo và Đinh Cảnh Duy rời khỏi đây. Hoàng Mạnh Cường không tiến lên cướp Trần Thanh Thảo khỏi vòng tay của Đinh Kiến Quốc nữa. Sau khi anh ấy không còn nhìn thấy bóng của Đinh Kiến Quốc, Hoàng Mạnh Cường đã dùng chân đá mạnh vào bàn trước mặt. Khuôn mặt bình thường đẹp trai của anh ấy lúc này trông vô cùng đáng sợ. Đinh Kiến Quốc, ngay cả khi Trần Thanh Thảo không phải của tôi, chắc chắn cô ấy cũng không phải là của cậu. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi sẽ không để cậu cướp đi cô ấy. Chủ tịch Kiến Quốc, đừng lo lắng. Cô Thanh Thảo chỉ bị thương ngoài da. Anh cứ nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi bác sĩ giúp Trần Thanh Thảo kiểm tra, ông ấy nhẹ nhàng nói với Đinh Kiến Quốc. Sau khi Đinh Kiến Quốc lắng nghe, anh thở phào nhẹ nhõm và yêu cầu người của mình đưa bác sĩ đi. Đinh Cảnh Duy đang nằm trong vòng tay của Trần Thanh Thảo không cử động. Đôi mắt to đẹp của cậu bé nhìn Đinh Kiến Quốc. Đinh Kiến Quốc nhìn Đinh Cảnh Duy trông như thế này, ôm Đinh Cảnh Duy vào lòng. Dùng đôi tay to xoa mái tóc đen của Đinh Cảnh Duy. An ủi, đừng sợ Cảnh Duy, mẹ sẽ không sao đâu. Đinh Cảnh Duy ngẩng đầu, nhìn Đinh Kiến Quốc, nói một cách đáng thương. Bố bố có đau hay không? Bố không đau. Cảnh Huy phủ phủ cho bố. Đinh Cảnh Duy ghé sát vào mặt Đinh Kiến Quốc và thở ra một hơi. Đinh Kiến Quốc nhìn khuôn mặt của Đinh Cảnh Duy, trong lòng ấm áp, may mắn thay cho anh. Trần Thanh Thảo đã sinh ra Đinh Cảnh Duy. Tuy nhiên, anh cũng rất hối hận. Cách anh đối xử với Trần Thanh Thảo khiến cô rất đau lòng. Chính sự thiếu lòng tin của anh đã khiến Trần Thanh Thảo bị tổn thương. Khiến Trần Thanh Thảo đau đớn đến vậy. Cảnh Duy, chúng ta phải bảo vệ mẹ. Con biết không, mắt mẹ con không thể nhìn thấy được nữa. Vì vậy sau này chúng ta phải bảo vệ me. Đình Kiến Quốc chạm vào tóc Đình Cảnh Duy. Nhẹ nhàng nói. Đình Cảnh Duy chớp mắt. Gật đầu với Đình Kiến Quốc. Nói. Cảnh Duy sẽ bảo vệ mẹ. Cảnh Duy thực sự rất ngoan. Đình Kiến Quốc lại nhìn sang Trần Thanh Thảo. Khi ánh mắt của anh nhìn cô, Đình Kiến Quốc cảm thấy rất quyết tâm. Đình Kiến Quốc đưa Đình Kiến Quốc đến phòng bệnh của Trần Thanh Thảo. Khi Đình Kiến Quốc đang ở đó, anh đặc biệt gọi cho Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi để nói với họ về chấn thương của Trần Thanh Thảo. Sau khi nhận được cuộc gọi, cả hai đã rất xúc động và nói rằng họ sẽ đến bệnh viện để gặp Trần Thanh Thảo ngay lập tức. Nhưng đều bị Đình Kiến Quốc từ chối. Đình Kiến Quốc nói rằng anh sẽ chăm sóc Trần Thanh Thảo thật tốt để hai người không phải lo lắng. Nghe những gì Đình Kiến Quốc nói, Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi không đến. Nói cho cùng, công ty của bọn họ gần đây thực sự rất bận. Nếu thật sự muốn tới sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực. Sau khi Đình Kiến Quốc yêu cầu Đinh Cảnh Duy chăm sóc tốt cho Trần Thanh Thảo trong phường, anh ta đứng dậy và rời khỏi khu của Trần Thanh Thảo. Anh bước ra hành lang, lấy điện thoại ra, mặt mày u ám, thậm chí đáng sợ. Alo, là tôi đúng vậy, tôi muốn anh giúp tôi một việc. Giọng nói trầm ấm của Đinh Kiến Quốc trở nên vô cùng đáng sợ trong hành lang tối và lạnh. Sau khi nói chuyện điện thoại, Đinh Kiến Quốc lại đặt điện thoại xuống. Anh từ từ nhắm mắt lại. Ngón tay cứng ngắc xiết. Điều duy nhất anh có thể làm là chuộc tội. Chặt, Trần Thanh Thảo, nếu anh có thể chuộc lại tội lỗi của mình, liệu em có yêu anh lần nữa không? Khi Trần Thanh Thảo tỉnh dậy, cô nghe thấy giọng nói của Đinh Cảnh Duy. Trần Thanh Thảo quờ quạng tay về hướng của Đinh Cảnh Duy. Đinh Cảnh Duy nắm lấy tay của Trần Thanh Thảo và đặt tay của Trần Thanh Thảo lên má mình. Cô bé nhẹ giọng nói. Mẹ là Cảnh Duy. Cảnh Duy, con ở một mình à, Trấn có hơi đau. Nhưng cô vẫn nhạy bén cảm giác được cả căn phòng có vẻ rất yên tĩnh. Bỏ vừa ra ngoài, Cảnh Duy sẽ chăm sóc mẹ. Mẹ đừng sợ, có Cảnh Duy ở đây. Không có bất cứ ai có thể làm tổn thương mẹ. Đinh Cảnh Duy nhỏ giọng nói. Sau khi Trần Thanh Thảo nghe xong, cô chợt cảm thấy hơi buồn cười. Cô họ một tiếng. Đinh Cảnh Duy đưa một bát nước lên miệng Trần Thanh Thảo và cho Trần Thanh Thảo uống. Trần Thanh Thảo không thể nhìn thấy và không biết Đinh Cảnh Duy đang ở đâu. Cô vô tình làm đổ hết nước trên tay Đinh Cảnh Duy. Làm bẩn toàn bộ chăn bông. Cảnh Duy, con có bị thương không? Trần Thanh Thảo có chút kinh hãi. Sợ hãi đi về phía Đinh Cảnh Duy. Đinh Cảnh Duy lau sạch nước trên tay. Lúc đầu muốn trả lời Trần Thanh Thảo. Lông mày cau lại. Mở miệng nói. Mẹ Cảnh Duy không sao. Mẹ đừng sợ. Đinh Kiến Quốc lúc này đi tới. Nhìn thấy Trần Thanh Thảo đang mò mẫm lung tung. Nhìn vết nước trên chăn bông lập tức nhanh chóng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Đinh Kiến Quốc nằm lấy tay Trần Thanh Thảo và an ủi. Trần Thanh Thảo. Cảnh Duy không bị thương. Đừng lo lắng. Khi Trần Thanh Thảo nghe thấy điều này, sự căng thẳng trên khuôn mặt có từ từ giảm bớt đi rất nhiều. Nếu có chuyện gì xảy ra với Đinh Cảnh Duy, cả đời này Trần Thanh Thảo sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Đinh Kiến Quốc, đúng là tôi đã kết hôn với Hoàng Mạnh Cường. Không khí dần dần đông cứng lại. Cả Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc đều không nói chuyện. Đinh Kiến Quốc lấy một bên khăn giấy lau mặt lau vết nước trên chăn bông. Bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm của Trần Thanh Thảo. Bàn tay của Đinh Kiến Quốc đông cứng ngay khi nghe thấy giọng nói của cô. Anh căng thẳng và từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn vào khuôn mặt vẫn xinh đẹp của Trần Thanh Thảo. Vì vậy, anh không biết tại sao Trần Thanh Thảo lại kết hôn với Hoàng Mạnh Cường. Sau khi cơn ghen của anh qua đi, anh đã học cách kiềm chế tình khí của mình. Anh không thể bốc như vậy. Bởi vì bốc đồng của anh sẽ làm tổn thương Trần Thanh Thảo. Vì vậy, đừng quấy rầy tôi nữa. anh có thể tìm một người phụ nữ tốt hơn tôi. Còn về Cảnh Duy, tôi sẽ mang thắng bẻ đi. Giọng nói điềm tĩnh của Trần Thanh Thảo đã kích thích thần kinh của Đinh Kiến Quốc. Anh luôn tự nhủ mình phải bình tĩnh. Nhưng sau khi nghe Trần Thanh Thảo nói câu này, Đinh Kiến Quốc không thể bình tĩnh được nữa. Trong mắt Đinh Kiến Quốc lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Anh nhấc chân đạp lên ghế trước mặt. Âm thanh vang dội, khiến căn phòng trở nên hơi đáng sợ. Đinh Cảnh Duy cũng có chút kinh hãi. Ngẩng đầu lên yếu ớt gọi tên Đinh Kiến Quốc. Bố, có lẽ Đinh Kiến Quốc đã dẫn bình tĩnh lại sau khi nghe thấy tiếng khóc của Đinh Cảnh Duy. Anh vò đầu bứt tóc, nhìn Trần Thanh Thảo, người vẫn đang vô cảm, với một giọng nói thô ráp hoặc thậm chí khan khàn bất thường. Anh khàn khàn nói với Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo, cho dù em không thích anh như thế nào thì cũng được. Anh không bao giờ bỏ cuộc. Sau khi bỏ lại câu nói này, Đinh Kiến Quốc rời khỏi đây một cách chất vật. Sau khi Đinh Kiến Quốc rời đi, Trần Thanh Thảo mời từ từ buông tay cô ra. Cô nở một nụ cười gương gao, khỏe môi mang theo hơi thở nhàn nhạt và buồn ba. Đinh Cảnh Duy ngẩng đầu lên, ôm lấy vai Trần Thanh Thảo, nhẹ nhàng vỗ vai Trần Thanh Thảo như một người trưởng thành và nói: "Mẹ đừng sợ, Cảnh Duy ở đây, bố chỉ là sức khỏe không tốt mới tức giận với mẹ. Cảnh Duy sẽ ở đây bảo vệ mẹ." Trần Thanh Thảo ôm Đinh Cảnh Duy trong tay, không lên tiếng. "Đinh Kiến Quốc, quên em đi, anh có thể tìm một người phụ nữ tốt hơn. Đừng nghĩ đến em nữa." Cách chương.